Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 561, phản bội chấn nhỏ cùng xôn xao. Đối mặt tên này chủ tiệm cảnh cáo, Saido ngược lại cũng không chút nào để ý, người nhìn so với tiệm khác chủ hoạt bát nhiều chút, chủ tiệm hơi chút dừng một chút mới nói tiếp, ta mới tới cái này đường phố không lâu. Trên nét mặt sẽ tự nhiên một ít, tới lâu, đối với sinh hoạt không có khát vọng, tự nhiên cũng liền lạnh nhạt một ít. Ở cái địa phương này, bị ném bỏ nhân chung quy sẽ gặp phải những người khác thu nhận. Chính là bởi vì này cái này đường phố mới có thể duy tiếp theo đi xuống. Ta ở mới vừa tới nơi này thời điểm, cũng là bị tiệm này chủ thu nhận, bất quá hắn phạm vào nhiều chút sai bị mang đi, sợ rằng. Chấm ngoặc kép, hắn không nói tiếp nữa, nhưng người nào cũng minh bạch hắn nói là ý gì. Nén bi thương, Chopper an ủi nói, nó so với bất luận kẻ nào đều có thể lãnh hội cảm giác này. Làm ân nhân ở trước mắt mình chết đi lúc cảm thụ. Nơi này các ngươi giao dịch phương thức là cái gì? Chủ tiệm nhìn tựa hồ có hơi nghi vấn Saido hỏi câu này mục đích. Tại sao hỏi như vậy? Thế nào giao dịch có trọng yếu không? Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ở nơi này đường phố dùng để giao dịch là Belly. Nhưng mới rồi ngươi nói như vậy, Belly tựa hồ đang nơi này không nổi tác dụng gì. Saido giải thích để cho chủ tiệm cũng đi theo làm. Ra đáp lại, ở nơi này đường phố, bởi vì chúng ta đều là nô lệ quan hệ, là không có đến sử dụng Belly quyền lực. Bình thường thức ăn cũng là tự cung tự cấp, rất ít có mua đồ cử động, nếu là có phần lớn cũng là lấy vật đổi vật là phương thức. Tỷ như ngươi nắm ta bánh bột có thể đi bên cạnh địa phương đổi bọn họ thức ăn. Ta nghĩ bọn họ sẽ không cự tuyệt. Chủ tiệm bắt đầu bắt tay đem luyện chế xong thức ăn đưa cho Saido cùng Chopper, sau đó hỏi, bất quá, ngươi có Belly sao? Ở thu làm nô lệ thời điểm, cũng không bị lấy đi, còn sót lại một ít. Chopper kỳ quái mà liếc nhìn Saido, nhưng cũng không đâm thủng hắn lời nói dối. Là thế này phải không? Các ngươi là bởi vì lý do gì bị ném bỏ rồi hả? Chủ tiệm bình thản hỏi, có thể ở bình thản bên dưới che giấu nhưng là kích động. Saido đối với những chi tiết này cực kỳ nhạy cảm, hắn dễ dàng nhìn ra. Hắn không trả lời cái vấn đề này, lẳng lặng vẫn duy trì yên lặng, mà Chopper chính là không tìm được lý do trả lời. Ngoặc kép, nói tóm lại, cũng sẽ không là cái gì vui vẻ sự tình. Trước đợi ở chỗ này đi, chuyện khi trước đều đi qua. Chủ tiệm mở miệng biết chàng, ta muốn trước đi thử một chút những địa phương khác thức ăn ngon. Bọn họ sẽ cự tuyệt sao? Saido hỏi. Mang ta lên làm bánh bột đi, có lẽ có thể dùng đến trao đổi, được. Saido nhận giao phó nói, Chopper, ngươi đợi ở chỗ này, chúng ta các loại trở về. Ở lúc nói những lời này sau khi, Saido dùng ánh mắt ám hiệu Chopper xuống. Chopper kích động nháy mắt một cái, dùng kia vụng về động tác đáp lại. Thật may không có bị điếm trưởng thấy. Nếu không liền nhìn ra nó không tầm thường phản ứng. Chopper biết Saido ý tứ. Đây là bọn hắn ở trước đó liền quyết định ám hiệu. Ngụ chỉ nơi này tồn đang vấn đề. Saido cười một tiếng đi rời đi đi. Mặc dù Chopper kỹ thuật diễn xuất vụng về. Có thể là đối phương lại không nhận biết Chopper. Chỉ có thể cho là đây là quý trọng dã thú thật sự có tính đặc thù cách. Hiện tại vấn đề không chỉ Saido một cái, Sanji Rayleigh bao gồm Herbert, Motley bọn họ cũng phát giác, trở về đến cửa tiệm sau khi Saido tìm một lý do đem Chopper mang theo rời đi, điếm trưởng mặc dù muốn giữ lại, ở Saido dưới sự kiên trì, lại cũng không có cách nào, mọi người tề tụ ở đường phố bên ngoài, Sanji dẫn đầu nói ra quan điểm mình. Nơi này tồn tại vấn đề, bọn họ cũng quá nhiệt tình không tốt sao? Herbert cười nói, nhưng những người khác cũng không có bị hắn nụ cười lừa gạt. người này khẳng định cũng nhìn xảy ra vấn đề. Rayleigh uống rượu, một bộ drap hán tử say bộ dáng. Không thể không nói thánh địa Mariezoa rượu ngon. Tuyệt đối là cái thế giới này sản xuất cao cấp nhất rượu ngon. Hắn ở dưới vào rồi mấy hớp rượu ngon sau khi. Hắn cũng nói ra quan điểm mình. Nhiệt tình là không có vấn đề. Có thể quá mức nhiệt tình mà nói cũng chỉ có thể là tồn tại vấn đề. Không có gì là vô duyên vô cớ. Cái này đường phố ở thánh địa Mariezoa vai trò là tàn khốc nhân vật. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh thật sự sinh ra nhân. Còn cụ bị cái gọi là nhiệt tình. Vậy chỉ có thể nói bản thân liền tồn tại vấn đề. Chopper mặt đầy mờ mịt. Ở trong mọi người duy nhất nhìn không ra cũng chỉ có nó. Vừa mới cái kia đại thúc. Nhìn không giống như là người xấu a. Nó nói. Nhưng ở nó trả lời nhìn không giống thời điểm. Thực ra đã ngầm thừa nhận tin những người khác mà nói. Ở chúng ta vừa mới ngang nhiên xông qua thời điểm. Ta liền quan sát. Ta cũng không chỉ là quan sát thức ăn ngon. Thuận tiện đất quan sát một chút biểu tình. Chết lặng biểu tình xuống cất giấu chút kích động. Mà ở bên cạnh trong gian hàng chủ tiệm chính là lộ ra có chút thất vọng tâm tình. Làm ta nói ra cụ bị Belly thời điểm. Hắn giống như sắp bắt được con mồi thợ săn như vậy. Lộ ra kích động mừng rỡ tâm tình. Để cho ta khẳng định hoài nghi là. Khi ta hỏi hắn giao dịch phương thức thời điểm. Hắn lật che. Sai đồ tiện tay móc ra mới vừa rồi chủ tiệm đưa bánh bột. Ở trong tay ước lượng đứng lên. Bánh bột có vấn đề. Chopper hỏi. Những thứ này bánh bột không có vấn đề. Bất quá nó chỗ dùng chính là hướng tiệm khác chủ tỏ rõ một chút. Ta đã bị bắt tắt. Saido nói, thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Chopper sợ hãi nói, mới vừa rồi nó còn tưởng rằng này là đối phương hữu hảo cử động. Hoàn toàn nhìn không ra vấn đề. Lòng người vốn chính là khó mà suy đoán. Herbert nói, ở cái trấn nhỏ này tràn đầy phản bội. Cái gọi là giao dịch phương thức. Chẳng qua chỉ là hiện tại người khác thật sự phạm sai lầm. Sau đó tố giác từ mà thu được đến đồ vật. Thiên Long Nhân, tựa hồ cũng rất thích với nhìn loại này giữa người và người lẫn nhau phản bội. Motley cũng có chút, than thở gật gật đầu. Hải tặc giữa người lừa ta gạt quả thật khó mà dự liệu. Hắn đã kiến thức quá nhiều. Mặc dù Herbert người là không đáng tin cậy nhiều chút. Nhưng hắn ít nhất không có phản bội qua hắn. Nhưng trước mắt này cái trấn nhỏ. Tiết lộ mà ra là chỉ một vua hở lưng phản bội. Chopper ở sửng sốt một chút sau. Phản ứng lại. Vậy hắn lời muốn nói tiền một nhiệm điếm trưởng phạm sai lầm bị mang đi. Há chẳng phải là. Chấm ngoặc kép. Chắc là hắn thật sự tố giác. Bất quá kia một cái tiền nhậm điếm trưởng phòng chừng cũng không phải là cái gì tốt nhân vật. Hắn thu nhận hắn mục đích, hơn phần nửa cũng là vì tìm xảy ra vấn đề tố giác mà thôi. Chấm ngoặc kép, đang trầm mặc sau một khoảng thời gian. Saido nói tiếp, có một chút hắn không có nói sai. Nơi này là nô lệ bị ném bỏ nơi, nhưng nơi này càng giống như là Thiên Long Nhân một trò chơi. Ở giữa bằng hữu thường thường biết làm một ít mang theo đánh cuộc loại trò chơi. Lời thật lòng mạo hiểm. Đâm thủng đối với phương che giấu vấn đề từ đó thu hoạch được diễu cợt loại. Mà đây chính là Thiên Long Nhân cùng Thiên Long Nhân giữa một trò chơi. Mang theo bí mật nô lệ bị ném bỏ ở chỗ này. Từng cái Thiên Long Nhân nô lệ cũng lấy đâm thủng đối với phương che giấu bí mật tới lấy được. Thưởng, phần thưởng này thậm chí là tự do. Chính là bởi vì sợ hãi những người này so với bất luận kẻ nào cũng muốn biết đối với phương thật sự. Che giấu bí mật, cho nên, chúng ta khi tiến vào thời điểm, bọn họ cho là chúng ta cũng là đến tham gia màn trò chơi này nhân. Chopper nói, vô luận là trò chơi gì, mới ra đời newbie đều là yếu nhất, bọn họ là bị đám này cơ ngạ dã thú để mắt tới con mồi. Saido hạm. Đây là một tòa phản bội trấn nhỏ. Ở chỗ này nhân làm chỉ là ở lưng phản bội cùng phản bội bên trong diễn sinh mà ra chết lặng tìm. kiếm đến sinh cơ, thật là ngán, vốn là nghĩ đến buông lỏng một chút, nhưng như vậy trường hợp ngược lại nặng hơn rồi. Từ vừa mới bắt đầu cũng không cần ôm có hy vọng. Mới đúng, đây là Thiên Long Nhân lãnh địa, vô luận cái gì đều là bọn họ phục vụ, mà lấy bọn hắn thông thường, không bình thường mới là bình thường chứ sao? Herbert nói, có rượu là được. Rayleigh quơ quơ trong tay chai rượu. So với cái này, tựa hồ nhanh muốn bắt đầu. Chàng này thế giới hội nghị. Saido nói, hắn ngắm nhìn một hướng khác. Hắn tầm mắt bị tường cao cách trở, nhưng là ở cách trở sau tường cao. Thật sự phân chia mà ra khu vực. Chính là lần này thế giới hội nghị triệu tập tới các nơi trên thế giới quốc vương căn cứ. Khoảng cách thế giới hội nghị tổ chức chỉ có một tuần lễ thời gian. Gia nhập thế giới ZS Sakin phủ liên minh nước, phần lớn đều đã chạy tới. Bọn họ cũng không muốn vắng mặt này trọng đại hội nghị. Bất quá có một tin tức để cho chạy tới bọn họ có chút kinh hoàng. Đó chính là Tứ Hoàng sắp tập họp tấn công về phía Thánh Địa Mariezoa tin tức. Ở lúc mới bắt đầu sau khi, đại đa số người cũng là không tin. Có thể sau đó truyền ra tin tức, cùng với chính xác Tứ Hoàng chiều hướng tin tức trước mặt, bọn họ lại không thể không tin. Cái này nhìn giống như là có người cố ý ở thêm dầu vào lửa một dạng tại chỗ đại đa số quốc vương. Cũng nhìn ra, nhưng bọn họ cũng không dám cầm tánh mạng mình đánh cuộc với nhau. Phụ trách phòng thủ Kuzan ngáp một cái. Hắn nhiệm vụ chính là trấn giữ bảo vệ khu vực này. Thế giới hội nghị trong lúc tụ tập tới quốc vương muốn là xảy ra ngoài ý muốn, dẫn dắt hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Ở mất đi quốc vương dưới tình huống, đại đa số địa phương quốc vương cũng sẽ bởi vì ngọc cang cùng dã tâm sinh ra bao loạn, thậm chí dẫn chiến tranh. Vì phòng ngừa loại tình huống này sinh, phải có một tên hải quân đại tướng thời khắc đất trấn giữ. Mà Kuzan thì bị chọn làm thí sinh. Mặc dù ngáp, nhưng hắn vẫn duy trì tinh thần cảnh giác. Kuzan đại tướng, bên ngoài những thứ kia đám quốc vương lại tới thỉnh cầu. Nói cho bọn hắn biết lời đồn đãi này độ chuẩn xác rồi. Chấm ngoặc kép, Kuzan trừng mắt nhìn, ngay sau đó lại ngáp một cái, mang trên mặt mấy phần mới vừa tỉnh ngủ lúc mờ mịt. Hắn cũng không thể nói, lời đồn đãi là thực sự. Các ngươi mau rời đi đi, thật phiền phức, Kuzan nói lẩm bẩm. Ở phía dưới hải quân rõ ràng nghe được thanh âm của hắn, mang trên mặt mấy phần lúng túng. Ngoặc kép, phải thế nào trả lời? Hắn xin phép đến nói, trực tiếp nói cho bọn hắn biết là thực sự đi. Kuzan nói, nhưng là, chấm ngoặc kép, khả năng này sẽ dẫn hốt hoảng. Tên này hải quân muốn nói, lại bị Kuzan cắt đứt, tiếp tục giấu giếm đi cũng không có hiệu quả. Có người ở tung đến tin tức, nếu như chuyện này là giả, còn có thể đè xuống, có thể chuyện này nhưng là thật, vô luận như thế nào che giấu, cuối cùng đều không cách nào che giấu đi, đến lúc đó dẫn dắt kết quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đây không phải là Kuzan nói chuyện giật gân, đại đa số quốc vương đều là hưởng thụ giàu sang cao quý nhất tộc. Bọn họ so với người khác còn phải canh tới quý trọng tánh mạng mình. Ở biết Tứ Hoàng sắp liên hiệp tấn công Thánh Địa Mariezoa sau khi, bọn họ chắc chắn sẽ khiếp sợ. Biết sợ, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ thực chất hành động. Nhưng khi chuyện này cùng bọn chúng dính líu quan hệ, ở tại bọn hắn không cách nào thoát đi thời điểm, làm xảy ra chuyện gì cũng có thể. Kuzan cũng không muốn đem này cổ tai họa ngầm chôn ở bên cạnh xem. Huống chi thế giới hội nghị, ở Tứ Hoàng chuẩn bị liên hiệp tấn công thời điểm, đã sớm chỉ là trên danh nghĩa trống rỗng rồi. Nếu như chiến tranh thật bạo nổ, giải tán bảo vệ những quý tộc này cùng quốc vương cũng là một chuyện phiền toái. Ừ, tên kia hải quân kêu, hắn lập tức đè xuống Kuzan đại tướng yêu cầu, đem cái này lời đồn đãi độ chuẩn xác truyền đạt ra. Khi lấy được hải quân sau khi xác nhận, quốc vương trên mặt lộ ra sợ hãi mặt mũi. Ngoặc kép, đúng bọn họ còn không có đến. Ta muốn mau rời đi. Tại sao lại ở đây dạng thời điểm, còn tổ chức thế giới hội nghị? Thực sự là, chấm ngoặc kép, mau rời đi đi. Những thứ kia hải tặc nhưng là bầy khát máu tàn bạo ra hỏa, không có kịp thời đất đưa lên đi rớt. Cả quốc gia bị hỏa cho thiêu hủy hết sạch, vương tộc bụng càng bị lật đi ra. Chấm ngoặc kép, nói chuyện người kia kinh hãi đến, tựa hồ chính vì chính mình thật sự tố mà cảm thấy sợ hãi. Có thể thế giới hội nghị phải làm sao? Thế giới ZS Sakin phủ có thể không có nói qua muốn thủ tiêu a. Bọn họ trước tiên lừa gạt đến chúng ta, nhất định là không muốn để cho chúng ta rời đi ý tứ. Có lẽ, đây là một giả truyền nói đây. Tứ hoàng mục đích căn bản cũng không phải là nơi này. Làm sao có thể có hải tặc dám tiến công thánh địa Mariezoa? Đây chính là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân lãnh địa. Ngươi là ngu xuẩn sao? Cuồng vọng hải tặc có cái gì là không làm được? Bọn họ nhất định sẽ bị Thiên Long Rén Đa Nhân giải quyết. Bất quá chúng ta nếu như bị ảnh hưởng đến cũng rất không đáng giá. Trước tiên tìm một nơi tránh một chút lại nói. Ngươi là quốc gia nào quốc vương? Lại dám dùng cái loại này giọng nói chuyện với ta? Ta muốn phát động chiến tranh. Hiện trường một mảnh hốt hoảng. Đám quốc vương đang đối mặt sắp sinh lúc chiến tranh. Bọn họ là sợ hãi. Cũng là bởi vì này cổ sợ hãi, để cho bọn họ mất đi dĩ vãng giữ trấn tĩnh cùng ung dung. Bỗng nhiên có người nói, Alabasta Vương quốc, là vương nữ tới tham gia. Những lời này vốn cũng không có sẽ coi trọng. Alabasta Vương quốc mặc dù là một cái đại quốc, nhưng là ở Crocodile biển thủ bên dưới. Nó đã kinh biến đến mức sàn yếu đi. Cũng chẳng có bao nhiêu quốc gia sẽ sợ hãi lúc này Alabasta. Nhưng mà vương nữ tham gia để cho những thứ này đám quốc vương ý thức được. Chàng này hội nghị cũng không phải là yêu cầu tự mình tới tham gia. Chàng này hội nghị liền toàn quyền ủy thác cho ngươi. Cách khá xa quốc vương. Đem phần này quyền lực giao cho tâm phúc đại thần. Cho dù đây là một cái nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng các đại thần không cách nào cự tuyệt, bởi vì ở chết sợ hãi bên dưới, những thứ này quốc vương sẽ biến thành không có lý trí dã thú. Bọn họ cự tuyệt mà nói cũng là một chết, đợi ở chỗ này nói không chừng có thể an toàn còn sống sót. Nhân tiện có thể thành lập một phần không tệ công lao. Chọn một thành viên vương tộc tới tham gia, cách gần đó quốc vương. Dựa vào hải quân hàng tuyến cùng hải lưu, trong vòng mấy ngày là có thể hoàn thành một cái qua lại. Bọn họ hoàn toàn còn kịp. Vi Vi công chúa, chúng ta rời đi đi. Nếu quả thật là tứ hoàng liên hiệp tấn công mà nói, cho dù là thánh địa Mariezoa, cũng rất khó thủ đi xuống. Phụ trách bảo vệ Vi Vi công chúa Dio ngươi nói. Vi Vi lắc đầu một cái. Nàng an tĩnh đứng ở xó xỉnh, mặt mũi cũng không có bởi vì tin tức này mà có một chút biến hóa. Lần này hội nghị, ta muốn tận năng lực mình, tận lực tranh thủ hòa bình. Nàng nói, ở hội nghị kết thúc trước, ta cũng không chuẩn bị rời đi. Đai hồ người biểu tình ngưng trọng, hắn không thể không than thở so sánh với cái khác hốt hoảng quốc vương. Vì Vi công chúa mới càng giống như là một cái chân chính vương tộc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.